Vạn đạo Long Hoàng, chương 2995, tiến vào tinh nguyệt cổ thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng bào thanh niên thần lực lan tràn ra, Kim Nguyên liền nhìn ra hoàng bào thanh niên thần lực thức tỉnh trình độ, đại khái tương đương với 80. Thức tỉnh trình độ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền hai người bọn họ đều có thể thông qua ta thức tỉnh 80. Thần lực là đủ, hoàng bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói xong, hắn hướng về phía trước dậm chân mà ra, bước vào bên trong thiên môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, khi hắn bước vào thiên môn bên trong về sau, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Trong miệng hắn mặc dù nói thiên môn độ khó thấp xuống, nhưng là trong lòng, cũng không dám thư giãn chút nào, toàn lực đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi hắn đặt chân thiên môn một nửa khoảng cách thời điểm, hắn và Lục Minh trước đó một dạng, thân hình định trụ, không nhúc nhích. Ánh mắt mọi người, đều chăm chú nhìn chằm chằm hoàng bào thanh niên trên người, nếu như hoàng bào thanh niên có thể thông qua thiên môn, vậy đã nói rõ thiên môn độ khó, đích xác thấp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chớp mắt đi qua 2 phút đồng hồ, bỗng nhiên, hoàng bào thanh niên thân thể run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, trong lòng mọi người, cũng đi theo run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, hoàng bào thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là bị một đầu hồng hoang cự thú đụng trúng, bay ra thiên môn bên ngoài, nện xuống đất, phun máu phè phè, khí tức uể oải đến cực điểm. Mọi người thấy, hoàng bào thanh niên mi tâm, có một vết nứt, có máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng bào thanh niên trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, hắn kém một chút liền vẫn lạc. Rất rõ ràng, hoàng bào thanh niên thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bại rất thảm, kém chút đem chính mình vĩnh viễn lưu lại. Thiên môn độ khó căn bản không có chút nào yếu bớt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nói nhỏ, lời ấy, để ánh mắt mọi người, lại lần nữa về tới Lục Minh cùng Thu Nguyệt trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên môn độ khó không có yếu bớt mà Lục Minh cùng Thu Nguyệt phân biệt dùng 5 phút đồng hồ thông qua, bởi vậy có thể thấy được hai người thiên phú khủng bố. Đặc biệt là Kim Hình, Kim Nguyên, còn có mấy cái khác thông qua thiên môn thiên kiêu, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, có sát cơ cũng có ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị tiến vào tinh nguyệt cổ thành liền xin nhờ, Lục Minh tiểu tử này, nhất định phải chết ở trong tinh nguyệt cổ thành. Lúc này, Tần gia mấy vị thiên kiêu, trong bóng tối cho mặt khác một chút thiên kiêu truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn truyền âm, là mấy cái cùng Tần gia giao hảo thế gia thiên kiêu. Yên tâm, chỉ cần ở tinh nguyệt cổ thành đụng phải, chúng ta sẽ không để cho hắn còn sống đi ra. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái kia thế gia thiên kiêu đáp lại. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh hình như có nhận thấy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tần gia thiên kiêu phương hướng. Vừa rồi, hắn cảm giác rất nhiều đạo sát cơ, rơi ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, trừ bỏ Kim gia, Tần gia, còn có những thế gia khác thiên kiêu muốn đẩy ta vào chỗ chết a. Lục Minh khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh như băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn giết hắn, liền muốn làm tốt bị hắn giết chuẩn bị. Đón lấy, lại có người lựa chọn đại môn tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt chúng ta đi thôi. Lục Minh nhìn một hồi, liền không có cái gì hứng thú, kéo một phát Thu Nguyệt tay nhỏ, hướng về trước thông đạo phương đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, chúng ta cũng đi. Cao thủ trên cơ bản đều xuất thủ tiếp xuống không có cái gì dễ nhìn, xem người bò cầu môn, không có ý gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, Lục Minh cùng Thu Nguyệt vừa đi, những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao khởi hành, hướng về trong thông đạo đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thông đạo cũng không phải là tinh nguyệt cổ thành, mà là một cái quang môn. truyền tống môn, xem ra, đây mới là thông hướng tinh nguyệt cổ thành nội bộ đại môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, sau đó cùng Thu Nguyệt bước vào quang môn. Sau đó, những người khác nhao nhao bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ phần lớn người đều tiến vào quang môn bên trong về sau, bên ngoài những người kia cũng động thân. Có người đỏ mặt khom người từ cầu môn bên trong bỏ tiến vào, sau đó cúi đầu lao nhanh tiến vào quang môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nửa ngày về sau, tất cả mọi người tiến nhập quang môn bên trong, bên ngoài, chỉ còn lại có Bạch Lập một người. Tứ Đại Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu tề tụ, một lần này, hy vọng không muốn tổn thất quá nặng a, cũng hy vọng, bọn họ có thể có thu hoạch a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Lập nói nhỏ một tiếng, liền ở bên ngoài ngồi xếp bằng. Hắn muốn ở chỗ này chờ 10 năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa bước vào quang môn, thì có loại xuyên toa hư không cảm giác, sau một khắc Lục Minh phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ trong hạp cốc. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày, bởi vì, hắn phát hiện Thu Nguyệt không ở bên người. Lục Minh đằng không mà lên, đưa mắt tứ phương, cuối cùng phát hiện, hắn ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, nơi nào có Thu Nguyệt thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất sách nguyên lai tiến vào tinh nguyệt cổ thành, là tùy cơ truyền tống. gocchuyenaudio.com Lục Minh nói nhỏ, không khỏi có chút lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt ở một lần này tiến vào tinh nguyệt cổ thành thiên kiêu bên trong, tu vi là yếu nhất, chỉ có thiên thần nhị trọng. Nếu như đụng phải có ác ý người, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt cũng là phúc duyên thâm hậu người, sẽ không có sự tình. Lục Minh tự mình an ủi mình, bởi vì hắn xuất ra truyền âm ngọc phù, phát hiện căn bản không thể truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là một bên tu luyện, một bên tìm kiếm Thu Nguyệt a, Lục Minh suy nghĩ, sau đó quan sát chung quanh lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, hắn phát hiện, hắn căn bản không biết mình ở nơi nào, bốn phương tám hướng, cũng là rừng rậm nguyên thủy. Không nghĩ tới tinh nguyệt cổ thành bên trong, còn có rừng rậm nguyên thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thầm, sau đó tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, bay về phía trước. Rừng rậm nguyên thủy thảm thực vật rất rậm rạp, thần khí nồng đậm, nhưng là, lại không có phát hiện một cái sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì thần thú, hoang thú, đều không có phát hiện, tĩnh mịch một mảnh. Bay thẳng đến được mấy giờ, Lục Minh còn đang rừng rậm nguyên thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta xui xẻo như vậy, vừa tiến đến liền bị truyền tống đến rừng núi hoang vắng. Lục Minh bĩu môi, cuối cùng thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, hóa thân một cái côn bằng, ngao du cửu thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Lục Minh bay thẳng đến được một ngày thời gian, mới rốt cục bay ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy, thấy được kiến trúc. Phía trước, trên một ngọn núi, xây dựng rất nhiều cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bay vào mới phát hiện, những cung điện này, đã rất đổ nát, chỉ còn lại có phế tích. Bất quá cái này dù sao cũng là thiên cung thời đại sơ kỳ lưu lại, Lục Minh rất ngạc nhiên, dự định đi vào xem xét một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đúng lúc này, phế tích bộc phát ra một tiếng oanh minh, thần lực khuấy động, toái thạch vẩy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hai đạo bóng người từ phế tích bay ra, trên không trung đại chiến kịch liệt. Rất rõ ràng, hai người cũng là tinh không doanh thiên kiêu, giờ phút này đang kịch liệt chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh về sau, tất cả giật mình, nhao nhao lui lại dừng tay. Là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người nhìn thấy Lục Minh về sau, liền nhận ra Lục Minh. Dù sao, Lục Minh trước đó thông qua được thiên môn, tinh không doanh thiên kiêu, đều nhớ Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tiểu tử này, trước đó Tần gia người mời ta Tôn gia giúp bọn hắn đánh giết người này, xem ra vận khí của ta không tệ, thứ nhất lại đụng phải người này. Góc truyện audio.com. Hơn nữa người này thiên phú cao như thế, trên người có lẽ có đại cơ duyên, ta nếu đánh chết hắn, hắn cơ duyên chính là ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái mũi to thanh niên, ánh mắt lưu chuyển, lóe ra một sợi sát cơ, đồng thời, lại có tham lam lưu chuyển. Vương Thông, hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, ngươi đi đi ta không tính toán với ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, mũi to thanh niên nhìn về phía vừa rồi cùng hắn đại chiến người, nói ra. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.